bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 393, toàn viên trở về khác không có cũng là nhiều người. Góc truyện audio.com. Oanh, dữ tợn Hàn Long trở thành hiên viên thánh tướng trong mắt duy nhất chi vật. Hắn lạnh lẽo đồng tử trong chớp mắt thì co vào mà lên. Càng là cước bộ bỗng nhiên thẳng thắn thoải mái. Theo dưới thân bộc phát ra mạnh mẽ cự lực. Hai lực va nhau, liền làm đến tao ngộ không gian bắn tung tóe màu đen gió lốc. Cùng tan dã thiên địa pháp tác, Tần Nhiễm Vương đứng tại khác một bên. Trở tay chính là đế thì ngang đáp, đem hết thảy lực lượng đều ngăn tại bên ngoài. Nhìn thấy như thế hình ảnh hắn, nội tâm thực là khiếp sợ, mà xem xét lại vị này hiên viên thánh tướng, tựa hồ cũng tại Thiên Long Thánh Kỵ trong sức mạnh, cảm nhận được một vệt tim đập nhanh, hắn không cách nào trực tiếp nhìn thấu Thiên Long Thánh Kỵ thực lực cụ thể. Không cách nào suy đoán đến tột cùng là ngự thiên thần thứ mấy trọng, nhưng mơ hồ trong đó hiện ra lấy đệ ngũ trọng hai bên ba động. Nhưng nếu là vẻn vẹn như thế, tuyệt không có khả năng để hắn toàn lực ứng phó, còn suýt nữa bị Hàn Long chìm ngập, khả năng duy nhất tính, cũng chỉ có là Thiên Long Thánh Kỵ, lực lượng của hắn trình độ, hoàn toàn không là đơn thuần cảnh giới hệ thống có thể cân nhắc. Quả nhiên là dị loại, hiên viên thánh tướng trong mắt vẻ kiêng dè lướt ngang, đột nhiên cách không bước ra, lạnh lùng nhìn xuống đồng thời, tại trán của mình phía trên. Cái kia ấn ký chỗ vạch ra một vệt máu, không có nói không khoa trương, nếu như hắn không toàn lực ứng phó, nếu như không triển lộ mạnh nhất dáng người, như vậy rất có thể, chính mình sẽ vẫn lạc Thiên Long Thánh Kỵ chi thủ, đối mặt cái này các loại cấp bậc cường giả, không cách nào truy tung bất luận cái gì lai lịch, chỉ có thủ đoạn toàn bộ khai hỏa, hồng mông chi khí bạo phát, cái tràn ấn ký nháy mắt huyết quang tàn phá bừa bãi. Sử dụng mạo diện mạo cũng bày biện ra biến hóa khác. Càng làm cho tự thân nguyên bản cảnh giới thực lực, ngắn ngủi tăng lên, thiên kiếm đến, hắn một tiếng quát chói tai, tu không sai đại thủ ngang quyền, liền để cái kia dừng lại tại thương khung chi đỉnh hiên viên cổ kiếm. Đột nhiên chấn động đồng thời, phong mang quét ngang mà ra, cuồn cuộn đè xuống, Thiên Long Thánh Kỵ đối xử lạnh nhạt nhìn qua đây hết thảy. Cứ việc buông xuống trên người hắn uy áp, lại một lần bạo tăng mà lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá hủy tín niệm của hắn. Bên hông hàn kiếm lại lần nữa đóng mở, đảo mắt cũng là kiếm phổ thức thứ 6. Đoạn thiên chảy, một kiếm ra, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì kiếm khí tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác đánh vào hiên viên cổ kiếm phía trên. Làm đến cổ kiếm đột nhiên chấn động lúc. Phong mang bị đánh tan, cái này sao có thể, vị kia hiên viên thánh tướng trực tiếp trợn to mắt, chết nhìn về phía Thiên Long Thánh Kỵ phương hướng, tựa hồ không cách nào tin, kiếm đạo của hắn tạo hóa, cùng sắc bén trình độ, thế mà khủng bố đến cấp độ này, phải biết, chuôi này hiên viên cổ kiếm, thế nhưng là hiên viên tiên cảnh đứng hàng đầu đế binh A, cùng ngoại giới lưu truyền đế binh bảng khác biệt. Đây là từ hiên viên tiên tôn trước kia tự mình đoán tạo mà ra. Có lấy chặt đứt nhân quả lực lượng đáng sợ, nếu là thật sự muốn cùng đế binh bảng phía trên đế binh lẫn nhau sánh vai. Tối thiểu nhất cũng là trước năm giáp hàng ngũ, thế nhưng là lúc này, nó cao chót vót phong mang, thế mà bị Thiên Long Thánh Kỵ một kiếm bao phủ lại vỡ vụn. Ngay tại hắn nội tâm oanh minh không ngừng lúc. Hai gã khác hiên viên thánh tướng tình huống, trên thực tế cũng không thể lạc quan, bọn họ không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Không cách nào bằng vào thực lực tầng thứ cùng thủ đoạn. Đi nghiền ép bồng lai nguyên soái cùng Ngọc Liên Thành, tuy nhiên lấy mắt trần có thể thấy, tất nhiên là muốn đến cao hơn một tầng, nhưng nếu là mình khó có thể cùng Thiên Long Thánh Kỵ đối kháng. Đừng nói hiên viên thần thạch không cách nào truy hồi, chỉ sợ còn phải bỏ mạng một trong số đó. Lại nhìn về phía đầy trời bất tử đế quân, cái kia đen nghịt phô thiên cái địa bóng người, đem cổ kiếm phía trên đạp không mà ra số lớn tiên cảnh tướng về. Gần như bao phủ triệt triệt để, chẳng những không có đưa đến nửa điểm tác dụng, thì liền lúc trước Tôn Huy đều cho đạp vỡ. Gia trì bất tử đế quân vốn là bất tử bất diệt tồn tại. Dù là có sức mạnh đánh nát thân thể của bọn hắn, có thể nhưng như cũ là ngưng tụ mà ra. Chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, tiên cảnh tướng vệ vẫn lạc hơn 10 vị có thừa, mà bất tử đế quân lại là không người thương vong. Thiết kỵ phía dưới, trường kích phát ngang, đế quân bóng người vô biên vô hạn. Cái này tựa hồ là một trận không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Đáng chết, các ngươi đến tột cùng là ai? Chửi mắng ngữ điệu truyền ra, làm theo lấy Hiên Viên Tiên Tôn chỉ lệnh bọn họ, quyết không cho phép nhiệm vụ thất bại. Tại cường giả san sát tiên cảnh bên trong, cái này cơ hội lập công là bọn họ tốn sức tâm tư chiếm lấy mà đến. Nếu như chẳng những không có hoàn thành, ngược lại còn hao tổn nghiêm trọng, sau khi trở về, xuống chàng có thể nghĩ, lập tức khiến người khác tới. Đang cùng Bồng Lai Nguyên Soái giao chiến Hiên Viên Thánh Tướng, rõ ràng cảm thấy đế thuật cực kỳ khó chơi, đồng thời cũng rõ ràng trợn nhìn người trước mắt, chính là tử địch Bồng Lai tiên cảnh cường giả. Lấy trước mắt tình trạng đến xem, bọn họ tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Thời gian mang xuống, Hiên Viên Thần Thạch có thể sẽ bị hoàn toàn thôn phệ. Lời này truyền ra, liền làm tức có huyền pháp ba động oanh minh mà lên. Cổ trên thân kiếm chuôi nắm chỗ, đột nhiên bắn ra một đạo rãnh trời quang mang, thẳng tới trên nóc, oanh, sóng ánh sáng nổ tung, chín màu thần sắc hiển lộ, cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ công phu, thì có đại lượng cực sự mạnh mẽ khí tức ba động. Từ trong đó cuồn cuộn chảy xuôi, đồng thời có không ít, thế mà đều là Hiên Viên Thánh Tướng cấp bậc. Tần Nhiễm Vương trông thấy lần này hình ảnh, đích thật là tâm thần đột nhiên chấn động, đã nhận ra không ổn. Sau lưng Trần Lạc Ly cùng Vô Song hai người, càng là tay ngọc nắm chặt, sắc mặt có chút trắng xám. Vào thời khắc này ở giữa, ngồi xếp bằng Trần Nguyên, lại là chậm rãi mở ra hai mắt, ý chí của hắn thức tỉnh, như cùng người ở giữa đại khủng bố nhìn chăm chú. Thét lên Tam Đại Hiên Viên Thánh Tướng, đột nhiên dựng tóc gáy, đồng tử phim co lại, ào ào quay đầu trong chớp mắt ấy, đối mặt Trần Nguyên ánh mắt, thì trong chớp mắt như rớt vào hầm băng, tâm thần oanh minh nổ tung, cái này là như thế nào một đôi mắt, thần ma đóng mở, lệ khí ẩn nặc, tràn đầy bá tuyệt vạn cổ ý chí, rõ ràng bình tĩnh không nổi sóng, lại tựa như ác long nhìn chăm chú, dường như nhất động thân. Liền đi vào hoàng tuyền, ta chỉ cần, một nén nhang, bình tĩnh lời nói chậm chậm truyền ra, tại Trần Nguyên ống tay áo phía dưới, đột nhiên lại xuất hiện một kiện pháp khí, bỗng nhiên đằng không mà lên thời điểm, liền tại một chỗ khác thương khung chi đỉnh, hiển hóa truyền tống chi lực, ông, thiên địa đóng mở, trong nháy mắt hiển lộ phô thiên cái địa bóng người, có cường giả san sát, có yêu long xoay quanh, càng có cổ tiên ma bóng người. Trần Lạc Ly sững sờ nhìn qua, lập tức sắc mặt đại hỉ, thân thể càng là kích động khẽ run, nàng nhớ tới Trần Nguyên trước đó có một món pháp bảo, có thể cách không truyền tống toàn bộ yêu cổ đạo châu lực lượng. Tiên ma tỷ tỷ, Vô Song cũng ngây người thì thào lên tiếng, từ đó khắc cái kia trận pháp bên trong khí tức ba động đến xem. Đã cùng lúc trước phân biệt lúc, sinh ra không cách nào tưởng tượng chênh lệch thật lớn, cho dù là đối mặt với Hiên Viên Thánh Tướng, cũng tựa hồ hoàn toàn không kém. Đây là, Tiên Long Thánh Kỵ trước mặt vị kia Hiên Viên Thánh Tướng. Thật vất vả rời đi kiếm tràng phạm vi, thi triển hạ huyền pháp chi lực, để tiên cảnh những cường giả khác lập tức chạy đến, nhưng không nghĩ tới, Trần Nguyên tùy ý vung lên, thế mà đồng dạng xuất hiện một phương khác. Sức mạnh bí ẩn khó lường, rầm rầm rầm, suy nghĩ thoáng qua tức thì, trời ở giữa hai đại truyền tống chi lực, rốt cục xuất hiện bóng người buông xuống. Lạc Ly muội muội, đã lâu không gặp, nhẹ nhàng lời nói vang lên, một cái tiên ma trưởng từ trên trời giáng xuống, hóa thành che trời hình bóng, thiêu tận không gian, giấy lên xâm la, thét lên Tiên Long Thánh Kỵ phía trước Hiên Viên Thánh Tướng. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, giai, Lao, Lêu, Duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.